Chương 526, rốt cục lên thuyền rồi. Cái gì gọi là cực khoái, cái gì gọi là không được cũng phải được. Miêu đại phủ chủ hôm nay coi như hoàn toàn lãnh giáo, bị hai vị tiền bối hành hạ quá sức. Hắn cũng không biết giằng co bao lâu, theo mồ hôi vung ra như mưa, Ngô Minh thở hồng hộc nằm úp sấp trên người hắn, điên cuồng một hồi, rốt cục cũng yên tĩnh. Còn thân thể tuyết trắng làm người ta huyết mạch phun trào của Ngô Chân đã sớm ngã xuống một bên, khuôn mặt ấp trên mặt cát, hai mắt khép hờ. Về phần mặt nạ trên mặt hai người, sớm đã không còn, bị Miêu Nghị kéo xuống rồi. Tâm tình của hắn có thể lý giải, bị vô lễ còn chưa tính, nhìn mặt hai nam nhân vô lễ với mình thì làm sao chịu nổi, nếu là mặt của hai nữ nhân thì còn có thể an ủi một chút. Trời cao đất rộng, lưu vân sa hải, trời chiều đã hạ xuống, nhưng vẫn không che giấu được một đống hỗn độn ở nơi này. Cảm thụ được hô hấp của Ngô Minh dần dần bình ổn, Miêu Nghị bị đè ở phía dưới thử giật giật, thấy đối phương không còn mạnh mẽ áp chế, thích thú đẩy Ngô Minh qua một bên, vội vàng bò dậy. Hắn cũng bất chấp bẩn hay không bẩn, vội vàng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một bộ quần áo mặc vào người, thể cốt cũng thiếu chút nữa bị hành hạ mệt rã rời. Kỳ Lân Thương đứng vững vàng dưới màn đêm giống như thông khí được thu vào, gốc cây hoa tiên thảo thiếu chút nữa bị gió cát vùi lấp cũng bị Miêu Nghị đào trở lại. Hắn lôi ra hai tấm thảm, che trùm lên hai cổ thân thể trần truồng khó coi kia. Miêu Nghị rón rén sờ soạn Long Câu đang ở bên cạnh xem cảnh náo nhiệt từ nãy giờ. Người đi đâu vậy? Thanh âm của Ngô Chân vang lên, lúc này đã là giọng nói của nữ nhân. Nói chính xác là thời điểm điên cuồng lúc trước đã không che giấu được rồi. Thân hình Miêu Nghị cứng đờ, từ từ xoay người, chỉ thấy Ngô Chân cuốn thảm đã đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn. Ngô Minh vẫn gục trên mặt cát, hai gò má đỏ hồng, cắn chặt môi, đóng chặt hai mắt không dám mở ra. Ngô Chân mới vừa bước ra một bước, trên mặt liền hiện lên vẻ đau đớn, nhưng vẫn cứng rắn cắn răng, loạn choạng ép tới. Miêu Nghị vội ho một tiếng nói. Hai vị tiền bối, ta biết các ngươi không phải cố ý, vừa rồi ta mới cẩn thận suy nghĩ, nhất định là quan hoa màu cam lúc trước kia quét trúng hai vị tiền bối có vấn đề, vãn bối sẽ không trách các ngươi. Bóp, Ngô Chân đang cuốn mình trong chiếc thảm đột nhiên vươn tay, tát một cái lên mặt hắn, thanh thúy vang dội. Miêu Nghị ôm mặt, có chút há hốc mồm, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, đánh người không nhìn mặt, nhưng nhìn bộ dạng chật vật của đối phương, cắn răng nói. Hôm nay coi như ta xui xẻo, dứt lời quay người bước đi, tỷ tỷ, Ngô Minh đột nhiên quát lên. Miêu Nghị theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn, chỉ thấy Ngô Minh cũng cắn răng cuốn thảm đứng lên, hù dọa hắn chính là, trong tay Ngô Chân không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh bảo kiếm lạnh lùng chỉ vào hắn, nếu không phải Ngô Minh kịp kêu lên ngăn cản, thật không biết mình đã có hậu quả gì. Miêu Nghị nhanh chóng Kỳ Lân Thương nơi tay, tức giận nói. Chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu hay sao, các ngươi đừng khinh người quá đáng, con dung xéo lắm cũng quăng. Ngô Minh đưa tay túm lấy thanh bảo kiếm trên tay Ngô Chân, nhìn Miêu Nghị, vẻ mặt phức tạp nói. Ngưu Nhị, chuyện hôm nay tốt nhất ngươi hãy xem như chưa từng xảy ra, nếu không cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, tỷ muội chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Miêu Nghị giận quá thành cười nói. Lời này hình như phải do ta nói mới đúng, ngươi. Ngô Chân thẹn quá thành giận, tức tối nói. Các ngươi yên tâm, Ngưu Nhị ta cũng là người trọng sĩ diện, bị hai nữ nhân cường bạo, nói ra ta cũng thật xấu hổ. Tại hạ còn có thượng mạng trong người, thứ cho không phụng bồi. Miêu Nghị lại quay đầu, sau khi phi thân lên ngựa, lại nhắc nhở một tiếng. Ta đã phát ra tin tức lên phía trên, lâu như vậy, người ra mặt chắc hẳn cũng sắp đến rồi. Hắn nói lời này có hai mục đích, một là nhắc nhở đối phương nhanh chóng mặc quần áo tử tế, hai là nhắc nhở đối phương tốt nhất đừng gây loạn. Dứt lời hắn nhanh chóng đuổi theo dấu vết thuyền rồng U Minh để lại trên sa mạc. Vừa nghe phía trên lập tức có người đến, hai nữ nhân quả nhiên tin tưởng, có câu có tật giật mình. Dù sao cũng là các nàng vô lễ với hắn, chứ không phải hắn vô lễ với các nàng, phụng mệnh tới bảo vệ người ta, kết quả hai tỷ muội lại liên thủ vô lễ với người ta. Nếu chuyện này truyền đi cũng quá hoang đường, vội vàng luống cuống tay chân mặc quần áo. Miêu Nghị xách thương trong rủi trong sa mạc, nhổ phì một tiếng, vừa rồi hắn bị Ngô Chân đánh cho một tát cũng thanh tỉnh lại. Ban đầu hắn còn tưởng mình đã chiếm tiện nghi, bây giờ suy nghĩ mới phát hiện, chiếm tiện nghi cái rắm gì, bị người ta vô lễ lâu như vậy còn không nói, sau đó còn bị người ta cho một cái tát. Điều khiến hắn đau xót chính là bộ chiến giáp nhị phẩm đã bị hai nữ nhân kia điên cuồng làm hỏng. Nhớ ngày đó vì làm ra bộ chiến giáp nhị phẩm này quả thực là tán gia bại sản. Lần này đúng là quá thua thiệt. Đã thua thiệt lại còn không được nói lý lẽ. Nam nhân xảy ra chuyện như vậy đều phải nuốt giận cho rằng mình chiếm tiện nghi của người ta. Nói ra mình cũng được lấy lại một chút thể diện là một mình chơi cả đôi. Nếu không sẽ bị người ta chê cười. Thế đạo chính là như thế. Thuyền rồng U Minh lưu lại dấu vết rất rõ ràng. Cộng thêm tốc độ chậm chạp, không bao lâu đã bị Miêu Nghị đuổi theo. Nhưng Miêu Nghị cũng không dám nhích tới gần, đi theo từ xa, trong lòng vẫn tránh không được từng đợt sợ hãi, tưởng tượng đại thế giới trong truyền thuyết kia rốt cuộc là như thế nào. Phía sau truyền đến tiếng chân làm hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Chân và Ngô Minh cũng cởi Long Câu đuổi tới, hai người đã khôi phục giả dạng đàn ông, vẻ mặt lạnh lùng không có biểu hiện gì. Trong lòng Miêu Nghị căng thẳng,